Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, mất mặt. Lập tức cho ta lui ra khỏi chiến trường. Ngày 16 tháng 2, thứ ba, nơi này đến cùng là nơi nào a? James, đợi đến đánh xong cầu cứu điện thoại về sau. Tổ ba người điện thoại tiền điện thoại hao hết. Chính thức tuyên bố quay xong. Jesse liều mạng lung lay dêm cái cổ. Nhanh lên nghĩ biện pháp a. Ta đang suy nghĩ a. Dêm sắc mặt tím lại. Cảm giác dêm sẽ chết trước trong tay Jesse. Mèo tương đương, mèo mặt toát mồ hôi nói. Jesse vô ý thức buông tay. Che miệng giới cười nói. A hô hố, thật có lỗi. Thất thố, tóm lại, chấm ngoặc kép. Tính tình tốt dêm thở phì phò. Bất đắc dĩ nói. Đèn pin còn có điện. Trước đi lên phía trước đi. Đèn pin cầm tay chùm sáng chiếu sáng bốn phía di tích vách tường. Bích họa pha tạp. Không ngừng có cắt đá thấm rơi. Cảm giác giống như là xâm nhập cái gì bên trong di tích bộ Amel. Mèo run lẩy bẩy. Ai có thể nghĩ tới đi theo tiểu quỷ đầu. Sẽ phát sinh loại sự tình này à. Jesse sinh khí dậm chân. Trong chốc lát, giống như là xúc động cái gì cơ quan. To lớn thiết cầu từ cuối hành lang hướng tổ ba người lăn tới. Tổ ba người bên cạnh đào mệnh bên cạnh gọi. Thật đáng ghét cảm giác a. Lắm điều lẩm bẩm tê. Di tích chỗ sâu. Satoshi kỳ quái nói. Pikachu, người có nghe được cái gì thanh âm sao? Pikachu, được rồi, tiếp tục tìm đi. Brandon tiên sinh hẳn là liền ở phụ cận đây. 2 tuần lễ thời gian. Satoshi khai thác khu hành trình. Chỉ còn lại cuối cùng một viên anh dũng biểu tượng. Hắn nghe nói kim tự tháp Pharaoh. Cũng là khai thác khu thủ lĩnh Brandon. Ngay tại tòa này di tích điều tra. Bởi vậy liền dẫn trên Pikachu. Chuẩn bị các loại nhìn thấy Brandon tiên sinh về sau. Hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Di tích tia sáng lờ mờ. Hang động chỗ sâu. Vang lên tiếng bước chân. Satoshi vội vã hướng chỗ ấy chạy tới. Bỗng nhiên đụng vào nam nhân tráng kiện phần lưng. Đau quá. Satoshi xoa đầu. Brandon chính điều tra lấy di tích. Bỗng nhiên bị đụng một cái lảo đảo. Đỡ lấy kém chút lóe eo. Âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu niên. Ngươi là. Chấm ngoặc kép. Ta là Palitao Satoshi. Satoshi siết quả đấm. Hưng phấn nói. Ngài liền là Brandon tiên sinh đi. Ta đã góp nhặt 5 mai biểu tượng. Hướng ngài khởi xướng khiêu chiến. Sai. Brandon lớn tiếng trách cứ. Dọa Satoshi kêu to một tiếng. Đã khiêu chiến. Liền không nên mạo muội tiến vào loại nguy hiểm này di tích chỗ sâu. Hữu dũng vô mưu cũng không phải là anh dũng biểu hiện. Cái gì đó. Người không phải cũng tiến đến rồi. Ta là nhà khảo cổ học. Lần này, chính là vì điều tra Portland đế quốc di chỉ trước đến. Portland, đế quốc, Brandon quét Satoshi một chút. Tiếp tục đi hướng hang động chỗ sâu. Gặp Satoshi không buông tha đuổi theo trước. Nhắm mắt giảng dài. Trong truyền thuyết, Portland quốc vương, chọc giận tới hô ô. Trong vòng một đêm, toàn bộ Portland đế quốc hóa thành hư ảo. Nhưng di chỉ lại tàn lưu lại. Nghe nói. Nơi này phong ấn Portland quốc vương dã tâm cùng hắc ám. Chấm ngoặc kép, người nói là cái này sao? Satoshi chỉ vào trong tay tạo hình cổ phác tảng đá cầu. Brandon sửng sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía di tích vách tường. Lập tức luống cuống, sai, mau đưa hắn trả về. Nhưng đã quá muộn, khí tức âm lãnh từ tảng đá trong cầu bay ra. Portland quốc vương oán linh. Bám vào Satoshi trên thân. Satoshi hai mắt vô thần. Đột nhiên phát ra trung nhị tiếng cười to. Kiệt kiệt kiệt. Mấy ngàn năm. Cô cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Pikachu. Pikachu sợ hãi JPG. Brandon khóe miệng giật một cái. Tay phải dán ở trước ngực. Vương vĩ đại A. Nếu như ngài cùng ta đối chiến. Ta thua. Ta nguyện ý đem trong truyền thuyết cự nhân giao phó cho ngài. Cũng có thể thừa cơ. Đem vị thiếu niên này cứu ra. Brandon thầm nghĩ. Tốt. cô đáp ứng ngươi. Satoshi thẳng thắn chút đầu. Hắn thế mà đáp ứng. Brandon vạn vạn không nghĩ tới. Gia hỏa này tốt như vậy lắc lư. Ho khan nói. Như vậy, mời theo ta đến di tích ngoại bộ đối chiến kim tự tháp. Để ta tới cùng ngài đối chiến một trận. Ngoặc kép, tổ ba người điện thoại lại thiếu phí đi. Lục Dã tâm tình vi diệu. Đả thông Matori điện thoại. Mèo kim tệ định vị. Phát cái cho ta thôi. Matori sợ run nói. Lại muốn đi vớt bọn hắn rồi. Đúng vậy à. Không đúng. Cái này không nên là Giovanni lão đại sống sao. Ha ha. Đều như thế. Đều như thế. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Matori ý thức được mình nói sai. Khẩn trương nói. Đã phát cho ngươi. Quên mất lời của ta mới vừa rồi. Minh bạch. Ta đã ghi âm. Đợi chút nữa phát cho Giovanni. Không muốn. Không nhìn Matori kêu thảm. Lục Dã cúp điện thoại. Chờ xuất phát. Để râu tơm bồng bềnh ở giữa không trung. Hướng dẫn tiến về Mel vị trí. Muốn đi đâu đây? Cynthia tò mò hỏi. Ây, có ba cái đồ đần bị vây ở di tích. Ta quá khứ vớt bọn hắn. Di tích rắc rồi. Chữ này, giống như là mở ra cơ quan. Ta cũng đi. Cynthia mỉm cười nói. Lục Dã hơi sững sờ. Thẳng thắn chút đầu. Cynthia làm thần thoại. Nhà khảo cổ học. Đối với cái này lĩnh vực tương đối quen thuộc. Có nàng tại, hệ số an toàn trong nháy mắt tăng gấp bội. Cụ thể là cái nào chỗ di tích? Cynthia hỏi. Pewter City phụ cận. Ta đem định vị phát cho ngươi. Quét mắt trên điện thoại di động định vị. Cynthia suy nghĩ một lát. Trầm ngâm nói. Chỗ này, tựa hồ là trong truyền thuyết Portland đế quốc. Portland, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Hiện lên trong đầu gia vị kia mất mặt quốc vương. Vì thu phục Ho-o, đem quốc gia của mình cho làm không có. Thật nên hướng lang thang quốc vương AZ thật tốt học một ít. Người ta chế tạo trung cực binh khí. Ngay cả cấp một thần đô khó đứng vững. Tựa hồ là cảm giác được Pewter City phụ cận dị động. Pewter City quán chủ Takeshi. Đồng dạng tư đâm Lục Lão Sư. Lục Lão Sư. Satoshi tựa hồ gặp được một ít phiền phức. Thế nào? Bộ dáng của hắn nhìn không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, Takeshi đứng tại Pewter City phụ cận khai thác khu công trình. Đối chiến kim tự tháp bên trong. Nhìn về phía trong sân. Tiếu dung giữ tợn Satoshi. Cao mày nói. Nhìn, tựa như là bị thứ gì phụ thân đồng dạng. Chấm ngoặc kép, nha. Đó phải là Portland quốc vương oán linh. Ta lập tức tới ngay. Takeshi, được rồi. Lục Dã không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại có chút muốn cười. Satoshi bị gửi thân, lo lắng không nên là Satoshi, mà là vị kia quốc vương mới đúng a. Dựa theo định vị, Lục Dã cùng Cynthia cùng một chỗ đuổi tới. Portland di chỉ phụ cận, tự động huyệt bộ, thuận lợi vớt ra tổ ba người. Lại thấy ánh mặt trời meo bọn người. Ôm đầu khóc giống, được cứu tương đương, cảm ơn ngươi, làm, chấm ngoặc kép, Mel kịp thời bưng kín Jesse cùng dêm miệng, ta nhớ được ngươi nha, biết nói chuyện Mel tương đương, Cynthia con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, mỉm cười nói, Mel sửng sốt một chút, cả khuôn mặt trướng thành đỏ bừng, mama, ta gặp được thiên sứ Mel, ta đã giúp các ngươi nạp tiền điện thoại, Lục Dã lung lay điện thoại, đợi chút nữa sẽ liên lạc lại đi. Ta còn phải đi đối chiến kim tự tháp một chuyến. Lục Lão Sư, ngài phải tất yếu coi chừng Mel. Cynthia cúi người vỗ vỗ Mel đầu. Cười nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Bóng đèn tổ ba người giật mình. Ý thức được mình làm giảm phong cảnh. Chào một cái, lập tức lui ra khỏi chiến trường. Tại lúc thì trắng trong sương mù gõ gõ đập đập. Không biết nguyên lý gì. Làm ra một khung ba người xe đạp. Tổ ba người bên cạnh đạp ba người xe đạp. Bên cạnh quay đầu lại. Giơ ngón tay cái lên. Răng trắng như tuyết. Đinh lấp lóe ánh sáng. Liền là loại cảm giác này. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Lục Dã bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán. Bấm Takeshi điện thoại. Bên kia tình huống thế nào? Kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên. Takeshi thanh âm rất là nghiêm trọng. Satoshi, cũng không có chuyện. Pikachu Thunderbolt, đem oán linh điện ra Satoshi thể nội. Lục Dã sớm có đoán trước. Tò mò hỏi, sự kiện không cũng đã giải quyết sao? Không, chấm ngoặc kép. Takeshi thanh âm khàn khàn. Chủ quan dưới, Brandon bị hơi, khói đen, quấn quanh, dần dần thất thần. Trong tay phong ấn quả cầu đá, lăn lộc cộc lăn xuống mặt đất. Takeshi ngắm nhìn bốn phía nồng đậm hơi, khói đen, lạnh cả sống lưng. Portland quốc vương mục đích thực sự, chấm ngoặc kép, là phụ thân kim tự tháp Pharaoh. Brandon, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.